Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Thiết Hoàng Thổ. Phối hợp chi bảo, may mà cái kia dị tộc Thế Tôn tàn hồn một đòn. Từ Đế Tông chi chủ một đòn đỡ, Hứa Dương mới có thể thoát thân. Nếu như dị tộc Thế Tôn tàn hồn, là đúng chấp thuận Dương phát ra lần này công kích, tâm thần khóa chặt bên dưới. Hứa Dương liền chạy đều chạy không thoát. Hứa Dương miễn cưỡng rời đi đấu thú đồng hoàn, liền phát hiện này khuyên đồng kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên khuyên đồng bên trong bạo phát kịch liệt va chạm. Cũng may là đây là thánh khí, bằng không chịu đựng hai đại thế tôn cấp bậc công kích dư âm, nó nhất định sẽ hư hao. Một lát, khuyên đồng rung động ngừng. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng về thanh đồng bản hỏi. Bây giờ là phủ, hay không có thể đi vào? Thanh đồng bản đánh chữ nói. Đương nhiên có thể, cái kia dị tộc Thế Tôn tàn hồn, nếu như vẫn còn, công kích ta làm sao bây giờ? Hứa Dương hỏi. Không thể, vừa nó đối mặt là chân chánh Thế Tôn công kích, có chừng tàn hồn nhất định bị đánh tản đi. Thanh đồng bản đánh chữ phân tích. Nếu không thì, chỉ có thể trách chế tác màu đen tiểu nhãn hiệu Thế Tôn thực lực quá kém. Hứa Dương không còn gì để nói. Hắn nhớ tới Đế Tông chi chủ, cái kia mênh mông khó lường uy thế, lắc đầu nói rằng, tông chủ ít nhất là 8 kiếp Thế Tôn, làm sao có khả năng sẽ sai. Cũng được, ta liền vào xem. Hứa Dương lần thứ hai đi vào đấu thú đồng hoàn thời điểm, nhìn thấy đấu thú đồng hoàn bên trong đã là liểng xiềng, cái kia một bồi bồi hoàng thổ chung quanh bay tung tóe, còn lại 4 viên màu xanh linh hồn tinh hạch cũng bị thổi bay đến phương hướng khác nhau. Xem ra, cái kia dị tộc Thế Tôn tàn hồn đã bị giết chết. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, bụi về bụi, đất trở về với đất, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng thở dài vang lên. Hứa Dương giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một trắng xám điểm sáng, chậm rãi bồng bềnh. Vừa tiếng nói, chỉ là tâm thần truyền âm thôi. Đừng sợ, nó hiện tại đã triệt để đã không có uy hiếp. Tàn hồn dấu ấn lúc nào cũng có thể tiêu tán. Chỉ còn dư lại tinh hạch bên trong tâm thần lực lượng. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Cái kia 4 cái tiểu quỷ, chơi được vận may. Thế Tôn để lại tâm thần lực lượng, không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Cái kia trắng xám quang điểm, cuối cùng tiêu tan. Trên mặt đất, chỉ để lại một bộ tử kim đế giáp, một thanh tử kim bội kiếm, cùng với một viên màu tím linh hồn tinh hạch. Viên này tử sắc linh hồn tinh hạch bên trong, ẩn chứa dị tộc Thế Tôn tàn hồn đã triệt để tiêu tan. Chỉ còn lại có khổng lồ tâm thần lực lượng. Đây đối với tứ đại quỷ vương tới nói, là mộng mị để cầu trí bảo. Loạch xoạch, vài đạo màu sắc khác nhau ánh sáng né qua. Tứ đại quỷ vương bị Hứa Dương từ cuộn tranh bên trong hoán đi ra, hướng về Hứa Dương khom mình hành lễ. Hứa Dương xua tay, đồng thời đem viên này màu tím linh hồn tinh hạch lấy ra, đưa cho tứ quỷ quan sát. Đây là, trời ạ, Ô Mộc quỷ vương cái thứ nhất nhận ra viên này linh hồn tinh hạch, khiếp sợ hầu như nói không ra lời. Khổng lồ như thế tâm thần lực lượng, chúng ta hợp lực thôn phệ viên này huyền hoàng cấp linh hồn tinh hạch. Cùng nó so sánh, giống như là sông nhỏ gặp được đại giang, kém nhau quá nhiều. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Đây là Thế Tôn để lại linh hồn tinh hạch. Hút vào hơi lạnh thanh âm của truyền gia, tứ đại quỷ vương trong con ngươi đều tuôn ra khát vọng ánh sáng. Bất quá bọn hắn lại có lo lắng. Thế Tôn cấp linh hồn của cường giả tinh hạch, phát ra ra tâm thần xung kích, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng chống đỡ. Hứa Dương nhìn thấu tứ đại quỷ vương lo lắng, hắn xua tay nói rằng, không sao, này Thế Tôn linh hồn tinh hạch bên trong tàn hồn đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có tâm thần lực lượng, các ngươi có thể yên tâm đi thôn phệ. Thật sự, tứ đại quỷ vương con ngươi cùng nhau trừng lớn, nếu như câu nói này không phải từ Hứa Dương trong miệng nói ra được, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Thế Tôn cấp cường giả đã chân chính thoát ly phàm tục. Nghiêm ngặt nói đến, bọn họ cùng tu huyền giả đã có chỗ bất đồng. cấp độ sống đều đã xảy ra tiến hóa. Bởi vậy, thế tôn cảnh giới lại gọi thuế phàm. Ngụ ý chính là lột đi phàm thai. Hứa Dương có thể tiêu diệt một thế tôn tàn hồn. Tứ đại quỷ vương không thể tin được, rồi lại không thể không tin. Từ khi bọn họ tùy tùng Hứa Dương, chính mắt thấy người chủ nhân này sáng tạo một loạt kỳ tích. So sánh với đó, tiêu diệt một thế tôn tàn hồn cũng không thể coi là cái gì. Các ngươi phỏng chừng một hồi, cắn nuốt mất này thế tôn tâm thần lực lượng sau khi, các ngươi cảnh giới sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Hứa Dương hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng. Ô Mộc Quỷ Vương nói rằng, dù sao, chúng ta có thể chưa bao giờ thôn phệ quá thế tôn. Liền ngay cả ý nghĩ thế này, cũng không từng có, lẽ ra có thể lên cấp đến quỷ vương tầng thứ tột cùng chứ. Thương Minh Quỷ Vương cũng có chút không xác định. Ừ, rất tốt, vậy thì đi thôn phệ đi. Hứa Dương đem tử sắc linh hồn tinh hạch, ném cho Ô Mộc Quỷ Vương. Ô Mộc Quỷ Vương nói rằng, chủ nhân, thôn phệ như thế một thế tôn tinh hạch, phải hao phí thời gian rất lâu. Căn cứ thuộc hạ suy tính, chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1-2 năm. Chúng ta cũng không có cách nào đi ra, hiệp trợ chủ nhân tác chiến. Hứa Dương nói rằng, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng đế tông sư huynh chúng hội hợp. Cũng không cần các ngươi đi ra giúp ta chiến đấu. Yên tâm đi thôi. Tứ đại quỷ vương lúc này mới thoải mái, vui vẻ nâng tử sắc linh hồn tinh hạch, hóa thành đủ loại ánh sáng, hòa vào cuộn tranh bên trong. Lúc này cuộn tranh bên trong đồ họa lại có biến hóa, ngoại trừ tứ quỷ đồ hình ở ngoài, lại thêm một viên màu tím minh châu đồ án. Chuyến này, mặc dù không có bắt được ẩn chứa thổ cực cực điểm năng lượng bảo vật, có điều có thể đạt được một thế tôn linh hồn tinh hạch, cũng coi như là có thu hoạch. Hứa Dương tổng kết nói, hắc, cực điểm năng lượng chi bảo, ai nói không có bắt được. Thanh Đồng Bản bỗng nhiên đánh vần nói, nhưng ở đây ngoại trừ một đống hoàng thổ, binh khí mảnh vỡ, cái gì khác đều không có a. Hứa Dương ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn quanh, vào mắt đều là liểng xiểng tàn tạ binh khí mảnh vỡ. Ở đâu ra bảo vật? Người không cảm thấy, cái kia một đống hoàng thổ, có chút quái lạ sao? Thanh Đồng Bản đánh vần đạo, hai đại thế tôn cấp bậc công kích, chiến đấu dư âm thậm chí có thể phá hủy bảo khí. Ngoài hắn ra hoàng thổ, đều bị kình khí dư âm thổi bay. Vì sao chỉ có này một đống đất, vẫn không nhúc nhích? Hứa Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, ta hiểu. Hứa Dương đột nhiên cắt ra một trường, thổ cực huyền lực hóa thành lưỡi dao sắc, tầng tầng đánh chém ở cái kia một đống hoàng thổ bên trên. Kèn kẹt thanh âm bộp bộp, liên tiếp không ngừng vang lên. Cái kia một đống hoàng thổ u ám mặt ngoài bỗng nhiên bò đầy vết rạn nứt, trong đó có mãnh liệt kim quang mơ hồ xuyên thấu mà ra. Hứa Dương tái xuất một quyền, tầng tầng đánh vào hoàng thổ ngoại xác bên trên, trong lúc nhất thời vỡ vụn màu xám đất xác chung quanh bay tán loạn. Đấu thú trong không gian kim quang tỏa sáng, cái kia một đống hoàng thổ rốt cục hiện ra chân thực diện mạo. Đây là một chồng màu vàng làm cho cứng vật, cứng rắn cực kỳ, chính là Hứa Dương ở loại nhỏ trong mộ cổ phát hiện loại kia thổ cực cực điểm năng lượng phối hợp bảo vật. Phối hợp bảo vật nếu ở như vậy, thổ cực cực điểm năng lượng bảo vật cũng có thể ở. Hứa Dương thở một hơi, đem cái kia một đống màu vàng phối hợp bảo vật cầm lấy. Tiểu huyền tử, đó là của ta. Ta, Thanh Đồng Bản đánh vần nhắc nhở. Hứa Dương lật xem một phen, kỳ quái hỏi, kỳ quái, làm sao chỉ có phối hợp bảo vật, cực điểm năng lượng ở nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.